Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 339 Nửa đêm quỷ ảnh. Có người ồn ào, có người liền yêu cầu hạ thấp thân cán khoan độ cao, côn càng ngày càng thấp. Có thể chui qua đi người cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng Daisy đều không qua được. Cẳng chân quá dài. Cái này độ cao vô luận như thế nào cũng không thể xem nhẹ. Trừ phi nàng gian lận, dựa vào dẫn lực đem chính mình kéo qua đi. Bất quá vậy không thú vị, ăn uống no đủ. Đoàn người lại muốn ca hát, Coulson đàn sen lô bạn gái âm nhạc tạo nghệ tối cao. Coulson không có việc gì giả mạo đại học hiệu trưởng, cùng bạn gái cũng tương đối có tiếng nói chung. Đồng dạng sẽ điểm nhạc cụ. Hơn nữa Daisy âm thanh của tự nhiên. Hiện trường suy diễn một hồi âm nhạc hội, vẫn luôn chơi đến đêm khuya, đoàn người mới hồi phi cơ ngủ, không điều kiện thời điểm tự nhiên muốn ở bờ biển ngủ lều trại. Hiện giờ có điều kiện, ai ngây ngốc mà ngủ ở bờ biển a? Dập tắt đống lửa, kiểm tra không có để sót, đoàn người lục tục phản hồi phi cơ, có bạn đều tự tìm bạn. Không bạn chỉ có thể cô gối độc miên. Daisy nghe thấy mấy đôi nam nữ tiếng thở dốc. Loáng thoáng giống như còn nghe được hầu gái tiểu thư cùng Electra ở bên nhau thanh âm. Nàng vội vàng đóng cửa chính mình siêu cấp thính lực. Lúc này loạn nghe thật sự không lễ phép, mắt thấy không ai chú ý. Nàng nửa cưỡng bách mà đem Hưu kéo vào chính mình phòng, đóng cửa siêu cấp thính lực. Nóng lòng làm chuyện xấu nàng không chú ý mấy cái hùng hài tử đang ở trong phòng mưu đồ bí. Mật Peter, người thật ở trên đảo nhìn đến bóng người. Không có khả năng đi. Lorna cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nắm chặt Mary Jane cánh tay. Hai người gắt gao rúc vào cùng nhau. Phảng phất cách đó không xa sẽ có cái gì đó quỷ ảnh ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng trái tim lại kịch liệt nhảy lên. Tưởng mạo hiểm, lại sợ quỷ. Thực mâu thuẫn một cái tâm lý, còn lại mấy cái nữ hài cũng không sai biệt lắm. Thiếu nữ trinh thám đoàn vài vị. Hơn nữa Harry, Glock và Dagger, tổng cộng 7 người, đang định ở Harry cùng Peter phòng. Nghe hắn giảng thuật hôm nay ở trong rừng tùy ý thoáng nhìn, thật sự. Lúc ấy ta cảm thấy có cái gì không thích hợp. Trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn đến một viên hai người ôm hết đại thụ mặt sau có một cái đại khái 7-8 tuổi hai tử ở nhìn. Trộm chúng ta, hắn ngữ khí âm trầm. Hơn nữa, phi cơ nội khí lạnh khai thật sự đủ. Một đám người không tự kìm hãm được đánh cái dùng mình, vì tăng thêm ngữ khí. Tỏ vẻ chính mình không nhìn lầm. Peter còn nhìn về phía chính mình tiểu đồng bọn. Đúng không? Harry, người cũng thấy rồi đi. Harry thực không có quý tộc dáng vẻ mà gãi gãi đầu. Nói thật, hắn không phải thực xác định chính mình nhìn đến cái kia dây lát lướt qua bóng dáng là bóng người. Vẫn là cây cối bị gió thổi phất qua bóng ma, mấy cái trai trai hài tử sợ tới mức cùng chim cút. Giống nhau, cho dù là có dị năng trong người Lorna cùng chủ thủ tiểu thư cũng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Duy nhất còn tính chấn định chính là Daisy bà con xa ngụy thân thích áo choàng tiểu ca. Mỗi ngày liên tiếp hắc ám duy độ cùng địa cầu. Hắn đối với quỷ quái thừa nhận lực muốn cao hơn tuổi trẻ nam nữ nhóm. Cho dù có quỷ. Cũng đem nó bắt lấy, ném tới hắc ám duy độ hù dọa Dormammu đi. Hắn chấn định ủng hộ mấy người. Không sợ trời không sợ đất mấy người thực mau thương định. Đi trong rừng nhìn xem. Nếu có dị thường liền trở về thông chi các đại nhân, bọn họ tay chân nhẹ nhàng. Mặc tốt quần áo, dựa vào Lorna hacker kỹ thuật. Mở ra cửa khoang, một lần nữa trở lại bãi biển, Lorna cùng Harry đều có thương. Đơn giản thương lượng sau, làm nam hài Harry đi tuốt đàng trước mặt, mà sợ quỷ Lorna liền đi ở cuối cùng một cái. Mỹ kỳ danh dáng, trông coi đường lui, Peter cầm căn gậy bóng chày. Cùng tiểu đồng bọn Harry đi tuốt đàng trước mặt, Mary Jane khẩn trương hề hề nắm chặt camera. Tựa hồ chuẩn bị lệ quỷ nhảy ra liền đi lên chụp hình màn ảnh, đen nhánh bóng đêm. Gió nhẹ thổi quét qua lá cây. Phát ra sàn sạt tiếng vang, ánh trăng tối tăm, theo rời đi bãi biển đi vào rừng cây. Mặt đường nhưng coi độ rất thấp, các nàng nện bước không tự kìm hãm được chậm hai thành, khẩn trương. Không biết tên sợ hãi đè ở mấy người trong lòng. Mấy người chân có điểm phát run. Nhưng là không ai nói chính mình sợ hãi. Đều ở cường căng, cái gì thanh âm? Harry hô một tiếng, hắn lời nói chưa lạc. Một trận vội vàng tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Tiếng bước chân thực quy luật. Đạp đạp đạp như là có người nào ở vây quanh bọn họ xoay quanh, đối phương cũng không để ý bị bọn. Họ phát hiện, thanh âm một hồi ở phía trước, một hồi lại chạy đến phía sau. Nhưng vô luận mấy người thấy thế nào cũng chưa ở phụ cận phát hiện bóng người, giống như dưới mặt đất, các ngươi chú ý tới không có. Nơi này hạt cát rất nhiều. Peter đem chính mình phân tích nói cho mấy người, chỉ thủ tiểu thư ở. Ngay lúc này không có kiêng dè chính mình siêu năng lực. Nàng lòng bàn tay phiếm ánh sáng. Vì mấy người chiếu sáng. Đi tuốt đàng trước mặt hai cái nam sinh cảm thấy phía sau truyền đến ánh sáng. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mưa dầm thấm đất. Nhiều ít biết một ít đặc công tri thức. Lorna cảm thấy nàng làm như vậy phi thường ngu xuẩn. Ban đêm đen nhánh rừng cây. Các nàng nơi này một đoàn chói lọi ánh sáng thật sự quá hấp dẫn ánh mắt. Nhưng chính mình cũng sợ đến không được. Cam chịu cái này hành động dọc theo ban ngày dấu vết. Bọn họ thực mau tìm được rồi Peter ở ban ngày làm ký hiệu bên kia. Hơi chút hướng tả một chút. Ta ban ngày chính là ở chỗ này nhìn đến bóng người. Peter chỉ vào một viên đại thụ nói, ha. Chỉ thủ tiểu thư khẽ quát một tiếng. Đối với cách đó không xa ném ra quang chủy. Nàng chính xác không tồi. Quang chủy cắm ở trên đại thụ. Trực tiếp chiếu sáng bốn phía mấy thước không gian, xem ra không có gì dị thường. Ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Harry cường trang con người rắn giỏi. VVVV làm bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng nói, hắn lời nói vừa ra. Liền nhìn đến mấy người một bức kinh hãi ánh mắt nhìn đại thụ. Hắn vội vàng quay đầu. Liền thấy đại thụ phía sau có một cái ăn mặc lục sọc ô vuông ngắn tay. Màu nâu quần đùi. Lưu trữ nắp nồi nam hài đang xem bọn họ, sao có thể. Daisy nói qua nơi này không người ngoài. Tuy rằng mỗi ngày phun tào chính mình người giám hộ. Nhưng là Lorna đối Daisy có mê chi tự tin. Ở nàng xem ra Daisy không gì làm không được. Có thể giải quyết bất luận vấn đề gì, không cần nàng nói. Mấy cái hài tử cũng cảm thấy quỷ dị. Các đại nhân ban ngày tuần tra một vòng. Nơi này căn bản không có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Một cái thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi nam hài là như thế nào một mình ở trên hoang đảo sinh tồn. Đều là nhân tinh. Mấy cái trai trai hài tử đồng thời lui một bước. Tự nhận chính mình có dị năng Clock và Dagger hai người. Đi ở mấy người hơi trước vị trí, giống như không phải dị duy độ sinh vật. Áo choàng không ở tiểu. Nam hài trên người cảm nhận được dị duy độ hơi thở. Nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác, giống như cũng không phải người bình thường. Từ, lực khống chế thưa thất bình thường. Ở vào trường thân thể giai đoạn, thao tác năng lực thực thủy. Nhưng là Lorna vẫn là cảm nhận được đối phương trên người từ trường cùng người bình thường hoàn. Toàn bất đồng, căn bản không có thể thao tác đường sống. Đối phương ở nàng từ lực cảm ứng trung tựa như cục đá. Hạt cát giống nhau, tựa hồ nhìn ra mấy người sợ hãi. Nắp nồi nam hài lộ ra một cái thực ngây thơ chất phác tươi cười. Hắn chậm rãi từ sau thân cây đi ra, các ngươi là tới chơi với ta sao? Câu này thường xuyên xuất hiện ở phim kinh dị chung lời kịch làm mấy người sợ tới mức một run. Run, cái quỷ gì đồ vật? Jessica bạo câu thô khẩu. Bất quá cũng không dũng khí đi lên cấp tiểu hài tử một cây gậy, bọn họ chậm rãi lui về phía sau. Tiểu hài tử cũng tùy theo đi tới hai bước, hoàn toàn đi ra bóng ma. Quang chỉ còn ở tản ra ánh sáng, nhưng là ánh sáng chiếu vào tiểu hài tử trên mặt lại làm nổi bật ra một mảnh trắng bệch. Hết chương.